Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, chương 112, Cường thế u nhiên. Ba đại tinh chủ hàng lâm. Cầu hoa tươi. Hiển nhiên, cùng Khương bà bà cùng là một thời đại siêu năng giả. Đều nhận ra thân phận của cô gái. Bởi vì, nữ tử này là bọn hắn thời đại kia. Xuất sắc nhất siêu năng giả. Thần nữ u nhiên, thần cấp thiên phú sở hữu giả, ở tinh bảng thiên phú bảng, lúc đó cũng xếp hàng hơn 100 tên. Tuy là không có thể lên bảng, nhưng thân là thần cấp thiên phú, bản thân cũng đã cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ vũ trụ, vô số siêu năng văn minh, ức ức vạn vạn siêu năng giả, thần cấp thiên phú sở hữu giả thật là ít ỏi 1 tỷ cá nhân chung. Đều chưa chắc có một cái. Khương bà bà cùng với nó siêu năng giả sở hữu cảm thấy bất khả tư nghị. Là bởi vì, Khương bà bà trước đây chính mắt thấy được thần nữ u nhiên đang trùng kích tinh chủ thời điểm. Bị dị tộc nhân đại tối cường giả vây công. 8 cái siêu năng văn minh. Xuất động hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực. Thần nữ u nhiên thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng là hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực đối thủ. Tuy là cùng thời đại một số người an ủi mình. Thần nữ u nhiên có thể là trốn, nhưng đại gia trong lòng đều biết, ở hoàn chỉnh tinh chủ cấp cường giả công kích phía dưới, thần nữ u nhiên căn bản không có thể còn sống sót. Sở dĩ tan biến không còn dấu tích, rất có thể là bị đánh thành bụi bặm, hài cốt không còn. Tinh chủ cấp công kích ở điểm đối điểm bên trên, so với đạn còn đáng sợ hơn. Một cái người nếu như nằm ở vụ nổ hạt nhân trung tâm, vụ nổ hạt nhân qua đi, cái này nhân loại liền một điểm thịt nát cũng không tìm tới. Chỉ biết biến thành vô số phân tử. Hoàn chỉnh tinh chủ cấp công kích, giống như vậy, lại không nghĩ tới. Thần nữ u nhiên cư nhiên còn chưa chết, cũng tồn sống đến nay. Cái này dĩ nhiên là làm cho Khương bà bà cảm thấy khó có thể tin. Ngươi là ai? Một cái thập giai dị tộc nhân nhìn về phía nữ tử này. Cái này thập giai dị tộc nhân cũng không nhận ra thần nữ u nhiên. Nàng là cẩn thận, khác một cái sống thời gian rõ dài. Năm đó cũng tham dự qua đối với địa cầu chiến tranh dị tộc nhân mắt sáng lên. Thình lình nhận ra thần nữ u nhiên. Hắn đang chuẩn bị gợi ý thần nữ thân phận của u nhiên. Đột nhiên đã nhận ra cái gì? Sắc mặt đại biến, nói chuyện trong nháy mắt. Cái này dị tộc nhân đã nhanh chóng khu động không một siêu năng. Nhưng đã muộn, cái này dị tộc nhân phía trước, một bả giống như một vòng trăng tròn hình đao mộ địa xuất hiện. Hiện lên hàn quang lưỡi dao mạnh cắt tới. Cái này dị tộc nhân chiến đao trong tay mạnh đi phía trước vung lên. Keng, chỉ nghe một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Liền chứng kiến. Cái kia dị tộc nhân trong tay siêu năng chiến đao trực tiếp bị cắt đứt, chiến đao tuy là bị chặt đứt. Nhưng cái này dị tộc nhân một con khác mạnh đầy. Vô số lôi đình phát sinh. Nỗ lực dùng siêu năng đem cái kia ngăn cản loan đao. Nếu như là thông thường bằng sắt vũ khí. Cái này dị tộc nhân phát ra lôi đình. Có thể dễ dàng đem đánh cho vô số mảnh nhỏ. Coi như là đại hình đạn đạo các loại công kích. Cũng đừng nghĩ đột phá phòng ngự của hắn. Nhưng này đem trăng khuyết hình dáng loan đao lại căn bản không có nửa điểm dừng lại. Một cái liền đem cái này cái dị tộc nhân lôi đình mở ra tựa như tia chớp lướt qua cái này dị tộc. Nhân thân thể, cái này dị tộc nhân thân thể, thoáng cái đã bị cắt thành hai nửa. Thân thể bị cắt thành hai nửa phía sau. Cái này dị tộc nhân bản thân là 11 giai cường giả. Xuyên qua tinh môn phía sau thực lực tuy là rơi đến 10 giai. Nhưng nếu như không có kéo dài công kích, hắn thật đúng là không nhất định bị chết. Trong cơ thể hắn siêu năng, có thể đem tất cả vết thương huyết dịch phong bế. Lúc này, chỉ cần lần thứ hai hợp nhất, tiêu hao thời gian dài đi tu phục, vẫn có thể cứu trở về. Đây chính là cường đại siêu năng giả đáng sợ. Nhưng bị kia thanh trăng khuyết hình cắt qua phía sau. Trăng khuyết hình trên đao mang theo năng lượng thoáng cái liền bạo phát. Liền chứng kiến. Làm trăng khuyết hình đao xẹt qua phía sau. Cái kia dị tộc nhân bị cắt thành hai nửa thân thể mạnh bạo tạc. Biến thành vô số mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, Một cái sở hữu 10 giai thực lực dị tộc nhân cứ như vậy bị miểu sát. Mắt thấy một cái cường đại 10 giai dị tộc nhân cứ như vậy bị miểu sát. Những thứ khác dị tộc nhân sắc mặt đại biến. 11 giai. Một cái dị tộc nhân chật vật lên tiếng. Sắc mặt trở nên có chút xấu xí. Ở cao giai siêu năng giả trong chiến đấu, vũ khí trình độ sắc bén tự nhiên trọng yếu. Nhưng chính là lại vũ khí sắc bén không có cường đại siêu năng. Cũng đánh không đến người. Mới vừa thần nữ U Nhiên công kích chi sướng. Bộc phát ra siêu năng ba động. Thình lình đã đạt đến 11 giai tầng thứ. Tuy là, bọn họ ở riêng mình mẫu thượng cũng là 11 giai. Nhưng tiếc là, bọn họ lực lượng vượt qua tinh môn suy giảm phía sau chỉ còn lại có 10 cấp. 10 giai cùng 11 giai chênh lệch quá 3. Đây là một cái đại cảnh giới chênh lệch. Từ một cái 10 giai dị tộc nhân trong nháy mắt bị dây là có thể nhìn ra loại này chênh lệch. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, chấm chấm, thần nữ U Nhiên cũng không có lưu cho những dị tộc này quá nhiều người phản ứng thời điểm. Vừa giết chết một cái 10 giai dị tộc nhân, hai tay của nàng khẽ động. Trên người dâng lên đáng sợ tới cực điểm siêu năng ba động. Một giây kế tiếp, thanh kia trăng khuyết hình đao lần nữa xuất động. Thẳng hướng những dị tộc kia người. Mau tránh ra. Dị tộc nhân dồn dập tách ra. Cũng có dị tộc nhân hướng về phía thần nữ U Nhiên liền phát khởi công kích. Ùng ùng. Các loại siêu năng công kích nhằm phía thần nữ U Nhiên. Đem cái này một khoảng trời hoàn toàn thắp sáng. Dù cho bây giờ là ban ngày. Nơi này siêu năng công kích. Cũng ở bầu trời ở giữa. Tạo thành một cái so với thái dương còn sáng ngời điểm. Thần nữ U Nhiên sắc mặt không thay đổi. Đối mặt những thứ kia đánh tới siêu năng công kích. Nàng tay kia vỗ. Liền chứng kiến. Những thứ kia siêu năng công kích. Dồn dập bị đánh tan. Thần nữ U Nhiên khôi phục 11 giai thực lực. Chúng ta xuất kích. Giết sạch bọn họ. Mắt thấy thần nữ U Nhiên như vậy cường thế. Khương bà bà đại hỉ. Mang theo những thứ khác siêu năng giả. Liền xa xa phát khởi công kích. Địa cầu những thứ này siêu năng giả. Phía trước mỗi một người đều bị dị tộc nhân kiêu ngạo chọc tức. Lúc này xuất thủ cũng là không lưu tình chút nào. Lấy ra toàn lực. Lúc trong lúc đó. Trong khu vực này. Biến thành các loại siêu năng công kích hải dương. Gió. Hỏa. Lôi. Điện. Thủy. Băng chờ. Các loại. Còn có siêu năng giả phát ra vô hình tinh thần công kích. Cùng với niệm lực công kích. Cái kia mấy chục cái dị tộc nhân tụ tập với nhau. Một ít dị tộc nhân xuất thủ. Đem Khương bà bà đám người công kích đỡ. Cũng có một cái dị tộc nhân cầm trong tay món vũ khí màu trắng. Đem thần nữ U Nhiên thanh kia trăng khuyết hình đao đỡ. Tuy là cản lại. Nhưng cái này dị tộc nhân trên mặt. Đã mồ hôi đầy đầu. Bởi vì trễ nữa một giây. Cái này dị tộc nhân liền muốn bước phía trước cái kia bị miểu sát dị tộc nhân dập khuôn theo. Còn tốt đem thanh thần binh này mang đến. Cái này dị tộc nhân vui mừng nói. Thực lực của bọn họ tuy là giảm xuống một cái đại cảnh giới. Thế nhưng đâu, bọn họ thân là 11 giai cường giả. Ở riêng mình siêu năng văn minh trung coi như là trung kiên lực lượng. Chuyến này lại là vì đối phó Lâm Phong. Dắt khổ siêu năng vũ khí còn là không ít. Đặc biệt là thần binh cấp siêu năng vũ khí. Mắt thấy thần nữ U Nhiên Loan Nguyệt đao bị ngăn trở. Cái này dị tộc nhân bên người. Những thứ khác mấy cái thập giai dị tộc nhân dồn dập hướng về phía thần nữ U Nhiên phát khởi công. Kích, xá lệnh. Thần nữ U Nhiên sắc mặt không thay đổi. Thanh âm thanh lệ lần thứ hai vang lên. Liền chứng kiến. Bầu trời ở giữa. Một cái sáng ngời phù hiệu mạnh xuất hiện. Cái này phù hiệu vừa xuất hiện. Chung quanh thần bí năng giống như là bị nấu sôi giống nhau. Sôi trào lên. Đánh nát nó. Cảm thụ được cái kia trong ký hiệu mặt siêu năng ba động. Đám kia dị tộc nhân đồng thời xuất thủ. Tấn công về phía cái kia phù hiệu. Nhưng căn bản vô dụng. Cái kia phù hiệu đang nhanh chóng biến lớn. Sau đó mạnh nhằm phía đám kia dị tộc nhân. Cho ta tiêu tan, một cái thập giai dị tộc nhân lần nữa lấy ra nhất kiện thần binh. Hướng về phía cái kia sáng ngời phù hiệu mạnh kích phát rồi thần binh. Liền chứng kiến, một cột sáng mạnh nhằm phía cái kia phù hiệu. Cái này, rốt cuộc có hiệu quả. Cái kia phù hiệu ở cột sáng này trùng kích phía dưới. Ngừng lại, cái này dị tộc nhân mới. Chỉ có, tùng một khẩu khí. Đột nhiên, cái kia phù hiệu thoáng cái hóa thành vô số thật nhỏ phù hiệu. Mạnh vọt ra, những thứ khác dị tộc nhân sắc mặt đại biến. Dồn dập phát ra công kích, nỗ lực đem chặn lại. Nhưng phù hiệu nhiều lắm. Bên trong ẩn chứa siêu năng ba động cực kỳ đáng sợ. Căn bản chặn lại không xuống. Mắt thấy không đúng. Một cái thập giai dị tộc nhân lần thứ hai kích phát rồi một bả loại hình phòng ngự thần binh. Bình chướng vô hình mạnh xuất hiện. Một giây kế tiếp, những thứ kia phù hiệu liền tới lâm. Oanh, đám kia dị tộc nhân địa phương sở tại. Thình lình biến thành một cái tiểu thái dương. Mau nhìn thiên thượng. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt đất, nhức mắt chiếu sáng bắn xuống tới. Bị một số người phát hiện. Những người này ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy cái kia một vòng tiểu thái dương. Một số người đã theo bản năng móc ra điện thoại di động. Quay chụp đứng lên. Trong thái không cũng có dị tộc nhân tới sao? Càng ngày càng khó. Chỉ hận ta không phải siêu năng giả. Không phải vậy nhất định phải giết sạch những dị tộc này người. Một, trong cao không, cái kia một vòng tiểu thái dương đem đám kia dị tộc nhân hoàn toàn bao phủ. Mắt thấy thần nữ U Nhiên phát ra đáng sợ như vậy công kích. Khương bà đám người đều kéo xa một chút khoảng cách. Từng cái thấy có chút mục trừng khẩu ngốc. Đây là thần nữ U Nhiên thần xá thuật. Dù cho là cùng cấp bậc cường giả ở như vậy trong công kích cũng phải thụ thương. Những dị tộc này người tuyệt đối không sống nổi. Khương bà nói. Nàng không nghĩ tới, trong tuyệt cảnh, sự tình cư nhiên xuất hiện chuyển cơ, thần nữ U Nhiên không chết, hơn nữa, còn xuất hiện ở nơi đây, cùng các nàng cùng nhau đối phó bắt đầu dị tộc nhân tới. Thần nữ U Nhiên thực lực cùng chiến đấu phong cách, cũng là trước sau như một cường thế, ở Khương bà xem ra, đám này dị tộc nhân tuyệt đối không sống nổi, chỉ sợ bọn họ có thần binh. Thần binh cũng phải nhìn ở trong tay ai dùng. Bất đồng siêu năng giả sử dụng thần binh, uy lực thì không cùng một dạng. Nhưng lúc này, tình huống lại biến. Mắt thấy cái kia một vòng tiểu thái dương quang mang chính thịnh. Đột nhiên, trong cao không, cánh cửa kia tinh môn rốt cuộc sáng lên. Ngay sau đó một người mặc hắc sắc siêu năng chiến giáp, mặt như lạnh lùng dị tộc nhân, mạnh từ tinh môn trung bước ra một bước. Cái này dị tộc nhân một bước ra, liền thấy được phía dưới một vòng tiểu thái dương. Hắc giáp dị tộc nhân ánh mắt ủ rột, hai tay hướng hai bên một phần. Một cái quả cầu ánh sáng màu đen liền tại hắn hai bàn tay trong lúc đó xuất hiện. Sau đó, hắc giáp dị tộc nhân đem cái kia quả cầu ánh sáng màu đen ném đi. Oanh, quả cầu ánh sáng màu đen tiến nhập cái kia một vòng tiểu thái dương phía sau. Thoáng cái cũng nổ lên. Năng lượng màu đen điên cuồng nhằm phía bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt liền đem cái kia một vòng tiểu thái dương uy lực triệt tiêu không ít. Ở hai người trung hòa phía dưới. Cái kia một vòng tiểu thái dương. Trong thời gian thật ngắn. Liền tan biến không còn dấu tích. Lộ ra phía sau dị tộc nhân. Lúc này, đám kia dị tộc nhân có thể nói là tương đối thảm. Mấy chục cái dị tộc nhân chết rồi hơn phân nửa. Liền thập giai dị tộc nhân, đều lại đã chết hai người. Chỉ còn lại có không đủ 20 dị tộc nhân. Những dị tộc này người thực lực cũng không yếu. Bình quân thực lực, đều ở đây 7 giai ở trên. Phải biết rằng, thực lực của bọn họ, ở xuyên qua tinh môn phía sau. Nhưng là phải rơi cấp 1. So với bên trên một lần 8 cái siêu năng văn minh xuất động siêu năng giả mà nói. Cái này một lần cái này 8 cái siêu năng văn minh có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Xuất động nhiều như vậy cường giả. Nhưng là, những thứ này siêu năng giả bị thần nữ U Nhiên một cái công kích. Giết vượt lên trước 2/3. Nếu như không phải tinh môn bên trong cường giả tới kịp thời. Còn lại dị tộc nhân. Sợ rằng một cái đều chết hết. Hắc giáp dị tộc nhân một cái công kích cứu còn lại dị tộc nhân phía sau. Bước ra một bước, theo động tác của hắn, cái này không gian chung quanh, cũng vì đó run lên. Một ít lúc trước trong chiến đấu, bị đánh trúng nát bấy vẫn thạch, đều lần thứ hai bể nát. biến thành vô số bột phấn, hoàn toàn biến mất. U Nhiên, không nghĩ tới ngươi còn sống. Thần cấp thiên phú, quả nhiên không bình thường. Hắc giáp dị tộc ánh mắt của người nhìn về phía thần nữ U Nhiên. Thản nhiên nói, tinh chủ, đây là tinh chủ, Đông Phương siêu năng giả phía trước. Khi thấy hắc giáp dị tộc nhân, lại nghe được lời hắn nói phía sau. Khương bà bà sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới, dị tộc nhân cư nhiên phái một cái tinh chủ qua đây. Dù cho cái này tinh chủ qua đây phía sau, thực lực sau đó xuống đến chỉ còn lại có 11 giai tầng thứ. Nhưng tinh chủ chính là tinh chủ. Từ tinh 243 chủ cảnh giới, lực lượng rơi đến 11 giai, cùng vốn chính là 11 giai, cũng là hai chuyện khác nhau. Bởi vì đối phương có tinh chủ cảnh giới bất đồng, đối với siêu năng vận dụng có khác nhau trời vực. Một cái có tinh chủ cảnh giới cường giả, vận dụng 11 giai lực lượng, phát huy ra được sức chiến đấu, cũng so với thông thường 11 giai mạnh hơn nhiều. Chớ đừng nhắc tới, trong tay đối phương nhất định có cường đại siêu năng vũ khí. Nói không chừng còn có thủ đoạn gì nữa. Có thể trong vòng thời gian ngắn, khôi phục tinh chủ cấp chiến lực, muốn hoàn toàn khôi phục, phỏng chừng có chút trắc trở, nhưng khôi phục lại đến gần vô hạn tinh chủ cấp, vẫn là có thể làm được. Nhưng cái này còn không là kém nhất tình huống. Bởi vì, lập tức, phía trên tinh môn lần nữa sáng lên. Ngay sau đó, lại một người mặc siêu năng chiến giáp dị tộc nhân đi ra. Cái này dị tộc nhân dị thường cao lớn. Trên người siêu năng chiến giáp lại là màu xám cho. Ta nói vì sao Tú Phong muốn thỉnh cầu trợ giúp. Nguyên lai bạn cũ của chúng ta lại xuất hiện. Cho giáp dị tộc nhân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Khương bà bà các nàng cách khoảng cách xa, nhưng là có thể rõ ràng nghe được thanh âm của đối phương. 144, hai cái tinh chủ. Cái này, Khương bà bà sắc mặt, hoàn toàn thay đổi, dị tộc nhân, cái này một lần, cư nhiên phải ước chừng hai cái tinh chủ xuất thủ. Cái này một lần, dị tộc nhân đối phó Lâm Phong, so với lúc trước đối phó thần nữ U Nhiên, càng thêm bỏ xuống được vốn gốc. Bên trên một lần cũng chỉ phái một cái tinh chủ xuất thủ. Nhưng này một lần, ước chừng tới hai cái tinh chủ. Đương nhiên, vẫn có một ít phân biệt. Bởi vì cái kia một lần dị tộc nhân là hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực. Cái này một lần mặc dù có hai cái tinh chủ, nhưng hai cái này tinh chủ thực lực chỉ còn lại có 11 giai. Chỉ có như vậy, cái này một lần tình huống cũng biến thành có một ít hỏng bét. Nhưng này còn không phải là khó khăn nhất. Bởi vì, lập tức, cái kia một chỗ tinh môn lại sáng lên. Ngay sau đó, lại một cái dị tộc nhân từ tinh môn chung đi ra. Cái này dị tộc nhân vừa ra tới. Nhiệt độ chung quanh, thoáng cái liền lạnh tới cực điểm. Lại một cái tinh chủ. Khương bà bà sắc mặt lại biến. Ba cái tinh chủ. Cũng may, cái này dị tộc nhân đi tới phía sau. Cánh cửa kia tinh môn hoàn toàn phai nhạt xuống. Xem cái dạng này, sẽ không còn có dị tộc nhân từ bên trong đi ra. Nhưng chính là ba cái tinh chủ, cũng đã phá lệ đáng sợ. Khương bà bà không nghĩ tới, dị tộc nhân cư nhiên như thế bỏ xuống được bàn. Vì đối phó Lâm Phong, thoáng cái xuất động ba cái tinh chủ. Tuy là cái này bên trong, cũng có thần nữ U Nhiên nhân tố. Dị tộc nhân có thể nguyên bản chỉ chuẩn bị xuất động một cái. Ở phát hiện thần nữ U Nhiên phía sau, không tiếc lấy hư hao tinh môn phương thức, liền phái ba cái tinh chủ qua đây. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh đối với Lâm Phong coi trọng. A hát, liền ngươi cũng còn sống. Cái này một lần ngược lại là vừa lúc. Giải quyết chung, chỉ phải giải quyết các ngươi hai cái này thần cấp thiên phú thiên tài. Toàn bộ địa cầu liền không đủ gây sợ. Cái thứ ba tinh chủ bước ra phía sau, nhìn lấy thần nữ U Nhiên, phát ra âm thanh vang dội. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.